Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, vua màn ảnh thử thiết. Hồng Hoang cái gọi là chiến tranh, dưới tình huống bình thường đều là cấp cao chiến lực so đấu. Chỉ có tại song phương cao tầng chiến lực không kém nhiều tình huống dưới, mới có thể so dưới chướng đại quân sức chiến đấu. Anh chiêu lãnh binh vây khốn canh mang sơn, bản thân hắn liền là đại la kim tiên trung kỳ uy tín lâu năm cường giả, lại có phi liêm theo quân, mà canh mang sơn cũng chỉ có thử thiết một gã đại la kim tiên. Bởi vậy tại cấp cao về mặt chiến lực, anh chiêu bên này đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dưới loại tình huống này, cái gọi là tứ phía vây quanh, thực ra phụ trách vây quanh yêu quân chỉ là phụ trách cảnh báo mà thôi. Cũng không phải là nói dựa vào những này yêu quân coi như thật có thể vây chết canh mang sơn. Không nói những cái khác, chỉ cần thử thiết xuất thủ, liền không ai chống đỡ được. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể làm ra báo động trước, sau đó chờ anh chiêu cùng phi liêm xuất thủ. Vì lẽ đó, làm lần này thử thiết lợi dụng đại đội nhân mã đầu hàng đem anh chiêu cùng phi liêm dẫn tới, sau đó chính mình dẫn đầu kia mười mấy vạn tùy tùng từ sau núi phá vây sau, phụ trách thủ phía sau núi trăm vạn yêu quân căn bản không có hình thành cái gì hữu hiệu ngăn cản. Liệt Diên bị hắn một chiêu trọng thương sau, những người còn lại căn bản cũng không có ngăn trở ý nghĩ. Nhưng là, thử thiết cũng biết, cái này cũng không liền mang ý nghĩa hắn đã phá vòng vây thành công. Mang theo dưới trướng hơn 10 vạn yêu quân, bọn hắn tiến lên tốc độ căn bản nhanh không đến đi đâu. Anh chiêu cùng phi liêm cuối cùng khẳng định là có thể đuổi kịp. Bởi vậy, lần này phá vây, chạy đến không phải mấu chốt. Mấu chốt là phải ngăn trở anh chiêu cùng phi liêm truy kích. Đây cũng là thử thiết hướng Thương Dương xin giúp đỡ nguyên nhân. Lúc này, thử thiết trong quân, Thẩm Quy, Thương Dương, còn có Yêu Nguyệt đều lặng ẩn giấu đi khí tức của mình, cùng đại quân xen lẫn trong cùng một chỗ. Đối mặt anh chiêu cùng phi liêm truy kích, Thẩm Quy bọn hắn thực ra có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất liền là Thẩm Quy ba người trực tiếp đứng ra. Anh chiêu tăng thêm phi liêm, yêu quốc lần này cũng chỉ phái hai tên đại la kim tiên tới. Mà Thẩm Quy bên này, ba người bọn họ lại thêm thử thiết, nhưng là khoảng chừng 4 tên đại la kim tiên. Chỉ cần bọn hắn triển lộ một ít thực lực, anh chiêu cùng phi liêm coi như không cam tâm cứ như vậy thả thử thiết đi, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục truy kích. Về phần lựa chọn thứ hai, thì là Thẩm Quy ba người bọn họ trước che giấu. Ba người bọn họ là len lén lẻn vào canh mang sơn cùng thử thiết tụ hợp. Trước đó trọng thương Liệt Diên cũng là thử thiết xuất thủ. Anh chiêu cùng phi liêm cũng không biết bọn hắn tồn tại. Bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể để thử thiết trước hấp dẫn anh chiêu cùng phi liêm lực chú ý, sau đó lại đột nhiên xuất thủ, mưu đồ trọng thương anh chiêu cùng phi liêm. Đối mặt hai loại lựa chọn này, Thẩm Quy thực ra càng có khuynh hướng loại thứ nhất, nhưng là Thương Dương theo thử thiết nơi đó biết phi liêm thế mà cũng tại. Thế là không chút do dự lựa chọn loại thứ hai. Về phần Yêu Nguyệt, nếu có cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua trả thù yêu quốc cơ hội. Đối với cái này, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị các ngươi dung mạo xinh đẹp, nói cái gì đều là đúng. Vì lẽ đó Thẩm Quy ba người liền giấu ở thử thiết dưới trướng trong đại quân, chờ đợi anh chiêu cùng phi liêm đến. Một bên khác, anh chiêu cùng phi liêm tại kịp phản ứng mình bị đùa nghịch sau, lúc này liền tốc độ cao nhất hướng về canh mang sơn phía sau núi phương hướng đuổi theo. Bất quá, mặc dù bị thử thiết bày một đạo, nhưng là anh chiêu cùng phi liêm cũng không vội. Nếu như thử thiết là một người muốn chạy, cùng là đại la, bọn hắn tự nhiên rất khó đuổi kịp. Nhưng là vấn đề là thử thiết còn mang theo một đống vướng víu. Loại tình huống này, bọn hắn căn bản không cần lo lắng đuổi không kịp. Về phần Thử Thiết có thể hay không từ bỏ những người kia, nếu như Thử Thiết sẽ làm như vậy lời nói, sẽ còn kéo tới hôm nay. Vì lẽ đó anh Chiêu cùng Phi Liêm không có chút nào hoảng. Thậm chí, anh Chiêu đã đang suy nghĩ, mặc dù Thử Thiết bày hắn một đạo, nhưng là quay đầu nếu như Thử Thiết còn nguyện ý quy thuận, hắn muốn hay không cân nhắc đáp ứng. Dù sao, Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến lực vẫn là 10 phần chân quý. Chỉ có thể nói, mang theo đại quân, tốc độ tiến lên thực sự là không có cách nào cùng Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả toàn lực gấp rút lên đường so sánh. Mặc dù Thử Thiết lợi dụng giả đầu hàng trì hoãn một chút thời gian, nhưng là anh Chiêu cùng Phi Liêm vẫn là rất nhanh liền đuổi theo. Nhìn xem xuất hiện trong tầm mắt chi kia đại quân, anh Chiêu trong mắt lóe lên một tia tinh mang, đuổi kịp. Cùng lúc đó, Thử Thiết cũng phát hiện từ phía sau đuổi theo anh Chiêu cùng Phi Liêm. Vua Màn Ảnh phụ thân Thử Thiết lộ ra 3 phần bất đắc dĩ, 2 phần thê lương, giống như khẳng khái hy sinh đứng dậy, quát to, các người chạy mau, ta đoạn hậu. Nói xong, Thử Thiết liền dứt khoát quyết nhiên hướng về anh Chiêu cùng Phi Liêm vọt tới. Kia bi tráng khí thế, để giấu ở trong đại quân Thẩm Quy không khỏi tắc lưỡi. Trước kia làm sao không nhìn ra Thử Thiết còn có làm diễn viên tiềm chất đâu. Mà nhìn thấy Thử Thiết lại vì dưới tay quân đội, lựa chọn lấy lực lượng một người tới ngăn cản 2 người bọn họ tên Đại La Kim Tiên. Anh Chiêu trong mắt không khỏi hiện lên một tia tán thưởng. Thầm nghĩ lại muốn cho Thử Thiết một tia cơ hội, ý nghĩ cũng liền nặng thêm mấy phần. Hắn truyền âm cho Phi Liêm nói, ta biết ngươi cùng Thử Thiết có thù cũ, nhưng là yêu quốc lúc này chính vào lúc dùng người. Giống Thử Thiết loại này người trọng tình trọng nghĩa chính là bệ hạ cần có. Một hồi giao thủ ngươi có thể rơi Thử Thiết mặt mũi, nhưng là không cần hạ tử thủ. Nghe được anh Chiêu nói như vậy, Phi Liêm mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là đáp ứng. Thử Thiết, bệ hạ nhất thống Nam Thiệm Bộ Châu chính là chiều hướng phát triển. Ngươi cần gì phải nghịch thiên mà đi đâu? Hiện tại nếu như ngươi có thể tỉnh ngộ, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hai bên còn chưa giao thủ, anh Chiêu chính là lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng mà, Thử Thiết chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, nói, muốn đánh liền đánh, nói nhảm cái gì, nói, tại lấy một địch 2 tình huống dưới, Thử Thiết trực tiếp một quyền hướng về Phi Liêm đánh tới. Khổng lồ yêu lực càn quét mà ra, hóa thành đầy trời ngọn lửa, theo Thử Thiết một quyền này hướng về Phi Liêm bay tới. Hắn đã sớm nhìn Phi Liêm khó chịu, chỉ là một mực cũng không có gì giao thủ cơ hội. Vì lẽ đó hiện tại vừa ra tay liền là hướng về phía Phi Liêm đi. Thấy thế, Phi Liêm hừ lạnh một tiếng, tay áo dài vung lên, một trận màu vàng cương phong bỗng dưng cuốn lên, nhưng là trận kia đầy trời liệt diễm. Người Thử Thiết hỏa chi pháp tắc rất mạnh, nhưng là ta Phi Liêm phong chi pháp tắc cũng không phải ăn chay. Bất quá, nhìn thấy 2 người cái này giao thủ, một bên anh Chiêu nhưng là nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút không đúng, dù cho Thử Thiết không muốn đầu hàng, nhưng là liền xem như vì cho hắn dưới trướng yêu quân kéo thêm một chút thời gian thoát đi, hắn cũng không nên xuất thủ trước a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.